Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1878, Linh Tinh Trồng Chất. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn theo Thiên Sơn Các xuất phát, đi tới lúc trước Lam Nguyệt Tinh, cũng chính là bây giờ Phượng Hoàng Nhị Tinh nơi đó. Có Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử tồn tại, quản lý khai thác linh tinh, cùng với khác luyện chế vũ khí trang bị tài liệu khoáng mạch căn cứ Thiên Sơn Các đệ tử tới báo. Lần sau quấy rối người rất có thể sẽ xuất hiện, liền là Phượng Hoàng Nhị Tinh. Phượng Hoàng Tông người, vẫn như cũ còn tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Đến mức Thiên Sơn các người, thì là lập tức chuẩn bị, tùy thời đối ẩn huyết tông phát động công kích. Nhậm Thanh Hoan mang theo Thiên Sơn các đệ tử, đã hướng phía ẩn huyết tông phụ cận, cái gần nhất tinh cầu tiến đến. Phượng Hoàng Nhị Tinh, khoảng cách ẩn huyết tông chỗ tinh cầu không xa, chỉ có 10 cái tinh số. Thông qua đủ loại truyền tống trận, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đến tới. Ẩn huyết tông chiếm lĩnh 3 cái hành tinh, chủ tinh khát máu tinh, phụ tinh thiên sát tinh, lăng nguyệt tinh. Thiên sát tinh bên trên, thừa thải vũ khí tài liệu, mà lăng nguyệt tinh bên trên, thì là thừa thải linh tinh, cả hai chồng chất tài nguyên, cung cấp ẩn huyết tông cứ thế mãi tồn tại hạ đi. 3 ngày sau, Tô Hàn đi tới Phượng Hoàng Nhị Tinh. Này địa linh khí nồng đậm. So Thiên Sơn Tinh muốn mạnh rất nhiều, mặc dù như trước vẫn là hạ đẳng tinh cầu, có thể linh khí mức độ đậm đặc, lại là Thiên Sơn Tinh mấy lần. Mà chủ tinh Phượng Hoàng Tinh, so nơi này còn muốn nồng đậm, ước chừng so Thiên Sơn Tinh linh khí, nồng nặc gấp 10 lần tả hữu. Có không ít tụ linh trận tại Phượng Hoàng Nhị Tinh vận chuyển, đều là lúc trước Ngân Nguyệt Tông tạo dựng, sau này bị Phượng Hoàng Tông chiếm cứ, vẫn như cũ duy trì. Bái kiến Tông Chủ. Vừa thấy được Tô Hàn tiến đến, trông coi truyền tống trận Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức khom người khom lưng. Tô Hàn khẽ gật đầu, toàn tức nói, cho ta truyền tống đến tòa thứ 3 linh tinh khoáng mạch chỗ. Vâng, cái kia đệ tử cung kính gật đầu, chợt lại một lần nữa mở ra truyền tống trận, Tô Hàn thân ảnh bước vào, trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phượng Hoàng Nhị Tinh bên trên, tòa thứ 3 linh tinh khoáng mạch. Này tòa linh tinh khoáng mạch, là Phượng Hoàng Nhị Tinh lớn nhất linh tinh khoáng mạch, dựa theo Tô Hàn đoán chừng, nếu là thật sự có người muốn tới nơi này đảo loạn, khẳng định hội là tới nơi này. Dù sao, bản thân liền là mạo hiểm, tại đây bên trong đạt được càng nhiều linh tinh tỷ lệ, hiển nhiên muốn so địa phương khác lớn. Tông chủ, ngài đã tới, gặp qua Tô Sư Huynh. Trông thấy Tô Hàn thời điểm, vô luận là Phượng Hoàng Tông đệ tử, vẫn là Thiên Sơn các đệ tử. Đều là lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Đi qua lần trước một trận chiến, lại là biết được sau này tài nguyên phân phối, vô luận là theo trên thực lực, vẫn là theo nhân phẩm bên trên, Thiên Sơn các đệ tử đã đối Tô Hàn triệt để bái phục. Các ngươi tiếp lấy khai thác, ta liền đến xem. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Vâng, đám người gật đầu, chợt không tiếp tục lưỡng lự, riêng phần mình làm lên riêng phần mình làm việc. Tô Hàn thì là tại đây bên trong dò xét một vòng. Nhất là đem cái kia linh tinh khoáng mạch cẩn thận quan sát một lần, sau cùng cảm thấy coi như hài lòng. To lớn linh tinh khoáng mạch bên trong, vô số linh tinh lập lòe sáng bóng, có đều tựa như cự thạch, nặng như vạn cân, cần cùng một chỗ khai thác tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là này một tòa linh tinh khoáng mạch, liền ít nhất có thể sản xuất mấy trăm tỷ linh tinh, đây là phỏng đoán cẩn thận. Mà này một mảnh linh tinh khoáng mạch, vẽ tại Phượng Hoàng Tông danh nghĩa. Thiên Sơn các đệ tử là đến giúp đỡ khai thác, dĩ nhiên cũng có thủ lao. Xem trong chốc lát đằng sau, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Bây giờ, không có gì tốt phương pháp tới đột phá, chỉ có linh tinh. Ban đầu, Tô Hàn là không có ý định dùng linh tinh tới tu luyện, cái kia với hắn mà nói, thật là có chút lãng phí. Nhưng tại thiên kiêu tranh bá thi đấu phía trước, Tô Hàn nhất định phải nhường tu vi của mình đi đến tam phẩm hư thiên cảnh, tại không có đặc thù tạo hóa dưới tình huống, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, chính là thôn phệ linh tinh, dùng hàng loạt linh lực kinh khủng, đem tu vi, cứ thế mà chồng chất đến tam phẩm hư thiên cảnh. Loại thứ hai, thì là như Lăng Tiếu như vậy, thôn phệ người khác nguyên thần cùng tu vi. Tô Hàn mặc dù không phải thôn thiên ma thể, có thể long kỵ đế thuật phía dưới. Cưỡng ép thôn phệ người khác tu vi, cũng không phải làm không được. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, loại phương pháp này, thật không thể làm. Bởi vì cưỡng ép dùng thôn vệ người khác nguyên thần tới tu luyện, có lẽ trong thời gian ngắn, đột phá hoàn toàn chính xác hội rất nhanh, có thể tuyệt đối sẽ lưu lại rất lớn di chứng. Này loại di chứng, sẽ tại Tô Hàn minh ngộ cảnh giới nào đó thời điểm, trực tiếp khiến cho hắn tẩu hòa nhập ma. Mà lần này tới tu luyện tu sĩ, cũng được xưng là tà tu, chịu thế nhân chỗ khinh thường, thậm chí sẽ khiến truy sát. Chỉ này một lần, đảo cũng không phải là không thể được. Cùng lắm thì sau khi đột phá, mới hào hào cô đọng một phen, đem những nguyên thần đó tạp niệm cùng oán niệm, triệt để luyện hóa ra ngoài thân thể chính là. Tô Hàn tự lẩm bẩm, thiên kiêu tranh bá thi đấu phía trước, hắn nhất định phải đi đến tam phẩm hư thiên cảnh, mới có thể cam đoan, hợp thể cảnh phía dưới, vô địch chân chính. Thôn phệ người khác nguyên thần tới tu luyện, xem như hạ sách, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Thôi, cùng ẩn huyết tông khai chiến phía trước dùng linh tinh tới tu luyện, thôn phệ nguyên thần càng ít, tự nhiên cũng lại càng tốt. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, không do dự nữa, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, hàng loạt linh tinh phun trào đi ra. Oanh, long kỵ đế thuật vận chuyển, cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp tác dụng tại đây chút linh tinh phía trên, một lần thôn phệ, liền là trăm vạn. Khổng lồ linh khí, theo linh tinh ở trong nháy mắt nổ tung, càng có đủ loại pháp tắc trộn lẫn ở trong đó. Linh tinh có pháp tắc, linh thạch không có, cái này là giữa hai bên khác biệt. Đơn giản tới nói, như thôn phệ linh tinh, có một phần vạn tỷ lệ có thể lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc, cái kia thôn phệ tiên tinh, liền có một phần ngàn, mà thôn phệ thần tinh, liền có một phần trăm, thôn phệ thánh tinh, liền có một phần mười. Đương nhiên, đây chỉ là một bì phương, nghĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, loại thứ nhất, không tính gian nan, có thể về sau, pháp tắc càng nhiều, lĩnh ngộ đứng lên thì càng khó. Chính là thánh tinh, cũng không có khả năng có một phần mười tỷ lệ lĩnh ngộ, chỉ bất quá, thánh tinh so thần tinh, tiên tinh loại hình vật phẩm, muốn mạnh rất nhiều. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn thôn phệ linh tinh, đã qua ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày của hắn nhưng một mực nhíu thật chặt, bởi vì tu vi của hắn, cũng vẻn vẹn tăng trưởng một chút mà thôi, khoảng cách đột phá, kém chi rất xa. Bằng vào ta bây giờ tổng hợp tu vi, chín đại bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi mong muốn triệt để đột phá đến thất phẩm hư thiên cảnh. Chỉ sợ ít nhất cũng cần 3.000 ức trở lên linh tinh. Tô Hàn mở miệng bên trong, cắn răng, có chút lưỡng lự. Nhiều như vậy linh tinh, có thể tạo nên không ít Phượng Hoàng Tông cường giả, có thể dùng trên người mình, nhưng vẻn vẹn đột phá một cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Làm như vậy, thật đáng giá sao? Thôi được. Nhớ tới cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân ban thưởng, Tô Hàn trong mắt liền lộ ra quả quyết. Như có thể thu được những cái kia ban thưởng, không quan trọng 3.000 ức linh tinh, lại đáng là gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.